Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2015, chương 2015, hệ thống mặt bàn. Hết thảy bình thường, Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Johnson đề cử nguyệt phiếu tất cả có thể cùng đi tiểu màu xanh. Lá có liên quan có thể từng tái một bị kiểm soát. Cuối cùng ICU tuyến 2 trực giáo sư vậy không hiểu nổi tại sao sẽ xuất hiện loại chuyện này. Còn nữa cân nhắc lục mủ can khuẩn nảy sinh, có thể đưa đến đi tiểu màu xanh lá dịch, nhưng đây chỉ là một chủng có thể. Ở nhìn một cái sau đó, vô luận là ICU nằm viện tổng vẫn là dương tổng, đều không muốn loại này có thể, bởi vì người bệnh nước tiểu rất rõ. Cũng không có hàng loạt lục mủ can khuẩn ô nhiễm cái loại đó như bông lắng động vật. Dù vậy, vậy rất cẩn thận giữ lại một ít đi tiểu dạng đưa đi làm vi khuẩn đào tạo đạt tới giám định. Tránh tất cả chủ quan suy đoán. Hết thảy đều phải dùng khách quan kiểm tra mà nói chuyện. Nhìn không có, vạn nhất là cái gì biến dạng vi khuẩn đâu. Trời dần dần sáng. Mấy danh bác sĩ đần độn nhìn người bệnh đi tiểu túi. Không nói một lời, đi tiểu trong túi đi tiểu màu xanh lá dịch thỉnh thoảng phản xạ ánh đèn. Sáng trông suốt, thậm chí có tốt hơn xem. Nếu như không phải là ở ICU, nếu như không phải là mình trực, mọi người phỏng đoán sẽ rất tò mò vây quanh cùng nhau bát quái. Nhưng đổi mình trực, tâm tình liền hoàn toàn bất đồng. Vì loại bỏ là bên ngoài nguyên tính ô nhiễm, thay đi tiểu túi, thậm chí còn thay đi tiểu quản, nhưng mà làm mới tinh đi tiểu quản hạ đi vào trong nháy mắt. Đưa ra vẫn là màu xanh nước tiểu, không những không có bất kỳ chuyển biến tốt, xem màu sắc tựa hồ so với trước đó còn muốn sâu một chút xíu. Rất nhanh, ngoại khoa tiết niệu Vu Tổng cũng bị tìm tới. Bí đi tiểu đạo giả một bào thai khuẩn lây lục mủ sắc tố bị Vu Tổng cho loại bỏ. Trước mắt màu xanh lá cây căn bản không thể nào là bí đi tiểu hệ lây màu sắc. Nhìn loãng màu xanh lá cây, thỉnh thoảng lóe lên huỳnh quang nước tiểu. Rất nhiều bác sĩ trong lòng thăng ra một cổ tử cảm giác hoang đường. Một đêm không ngủ là ở chỗ này nhìn màu xanh đi tiểu. Ngày thường mọi người chung một chỗ cười cười nói nói, những cái kia tương đối thấp tục, hạn chót tương đối thấp bác sĩ, đều dùng chính là cứt đáy rắm ngạnh, nhưng mà ở trực bác sĩ tới xem, dị thường cứt đáy rắm là như vậy đáng sợ, thật là không biết cười điểm ở đặc biệt nơi nào. ICU bên trong di tán một cổ tử không thể làm gì yên lặng, nếu không tìm ông chủ Trịnh liếc mắt nhìn. Một cái thanh âm ở trong góc truyền tới, thanh âm rất nhỏ, có chút kinh sợ, Quyền Tiểu Thảo lấy hết dũng khí, mới nói ra những lời này. Vu Tổng nhìn một cái thời gian, rạng sáng 5 giờ một khắc, hắn đều sớm nghĩ đến muốn tìm ông chủ Trịnh trưởng một mắt. Nhưng mà cái điểm này kêu một cái không liên hệ phòng người tới cùng xem bệnh. Thật tốt sao? Do dự một lát. ICU nằm viện tổng thở dài, nói, ta cho Vân Ca Nhi gọi điện thoại đi. Trịnh Nhân bị kêu lên, đánh hà hơi, một bụng thức dậy khí, đi tiểu màu xanh lá dịch. Nghe được cái từ này sau đó, Trịnh Nhân ngay tức thì thanh tỉnh, thức dậy khí vậy không cánh mà bay. Ừ, nói là ngày hôm nay rạng sáng chợt phát hiện, nên làm kiểm tra cũng làm. Đã loại bỏ chức năng gan suy kiệt, bí đi tiểu hệ đồng lục giả một bào thai, dược vật biến sắc, cao máu cái, vitamin, vừa nói, Tô Vân đánh một cái thật dài hà hơi, mặc dù không có thức dậy khí, nhưng buồn ngủ vẫn là ở khó tránh khỏi, nên cha cũng tra xét, không vấn đề gì, Trịnh Nhân cau mày nói, ta cái này không việc gì suy tính. Ngươi đâu? Ta cũng không có. Bọn họ suy tính quá toàn. Tô Vân vừa nói, cười một tiếng, đoán chừng là làm khó mấy giờ. Sách đều sắp bị lật nát vụn. Có thể đi, đi mắt nhìn người bệnh đi. Trịnh Nhân nói đến, đi tiểu màu xanh lá dịch có thể khơi gợi nhân tố. Tô Vân thời gian đầu tiên nói ngay, Trịnh Nhân vậy không có gì hay kiểm soát, trừ phi là nào đó rất hiếm thấy tật bệnh đưa đến đi tiểu màu xanh lá dịch. Đi tiểu đều biến thành màu xanh lá cây, mình liền đừng cố chấp tại nếu không phải là theo dựa vào chính mình lực lượng tìm ra đáp án. Đi liếc mắt nhìn người bệnh, hệ thống mặt bản cho xảy ra cái gì chẩn đoán, sau đó đối chứng chữa trị liền tốt. Bắt chặt thời gian rửa mặt, 5 phút sau, hai người đã chạy nhanh ở đi 912 trên đường. Lão bản, người ta chạy bộ sáng sớm là vì tập thể dục, chúng ta chạy bộ sáng sớm là cuống cuồng đi xem màu xanh đi tiểu. Người chưa thấy được rất hoang đường sao? Tô Vân vừa chạy vừa nói đến, loại tốc độ này chạy nhanh, còn không chặn nổi hắn miệng, ta lại muốn một lần. Không cái khác có khả năng, Trịnh Nhân nói, ngươi lại suy nghĩ một chút, đều sớm nghĩ qua, ta và các ngươi những người phàm tục không giống nhau, ta căn bản không sẽ bỏ sót bất kỳ đồ. Tô Vân chạy nhanh bên trong lấy hơi đều đều, khinh bỉ giọng như cũ rõ ràng lọt vào tai, đừng làm rộn, Trịnh Nhân nói, người bệnh còn đang hô hấp, cơ hội phụ trợ hô hấp. Hẳn không sẽ kinh dạ dày quản hướng bên trong đánh có sắc thức ăn. Khẳng định sẽ không, người cái này não mở ra quá lớn. Nghe nói tây meo meo thay đinh cũng có thể đưa đến nước tiểu màu. Sắc thay đổi là dạ dày ruột ngoại khoa giải phẫu. Chỉ cần không có cũng gấp quá tính tuyến tụy viêm. Đều có thể dùng tây meo meo thay đinh. Ếch, người ở đâu nhìn? Tô Vân cố gắng nhớ lại tây meo meo thay đinh sách hướng dẫn, nhưng không nhớ ra được có tương tự giải thích. Theo nghiên cứu nói tây meo meo thay đinh có vác ung thư tác dụng. Chúng ta cái này dùng được thiếu. Trịnh Nhân vừa nói, dừng một chút, cười khổ, vùi đầu tăng tốc độ. Tô Vân biết, đây là chính hắn tìm được không hợp lý điểm. Cần phải sẽ không phải là tây meo meo thay đinh đưa đến đi tiểu màu xanh lá. Có thể vậy thì là cái gì đâu. Đi tới ICU. Hai người kêu mở cửa. Trực tiếp thay quần áo. Đội nón khẩu trang đi vào. Vân Ca Nhi. Ông chủ Trịnh. Ngại quá. ICU nằm viện tổng ra đón. Không có sao. Trước mắt nhìn người bệnh. Tô Vân ánh mắt híp một chút. Làm ra một người mỉm cười diễn cảm đi ra. Bệnh tình nguy cấp, không như vậy nhiều hàn huyên. Trịnh Nhân và Tô Vân sải bước đi vào ICU. Một đống bác sĩ vây ở người bệnh chung quanh. Là dễ thấy như vậy. Ở giữa trong khe hở, đi tiểu trong túi màu xanh nước tiểu. Thật đúng là màu xanh. Trịnh Nhân đi tới người bệnh bên người. Nhìn một cái hệ thống mặt bản. Người bệnh hệ thống mặt bản là trung bình màu đỏ. Phía trên có mấy thứ chẩn đoán. Cái gì kết ruột khối u phẫu thuật cắt bỏ sau đó. Rơi xuống tích tính xưng phổi. Khoang bụng tích dịch. Quan trạng chứng xơ vữa động mạch các loại chẩn đoán. Chỉ là những thứ này chẩn đoán và đi tiểu màu xanh lá một chút quan hệ cũng không có. Kỳ quái. Trịnh Nhân theo thói quen ôm bả vai bắt đầu rơi vào trầm tư. Hắn lại đem các loại hệ thống chẩn đoán lần nữa gỡ một lần. Như cũ không phát hiện bất kỳ một loại bệnh có thể cùng đi tiểu màu xanh lá có liên quan. Người bệnh kiểm tra triệu chứng bệnh tật vững vàng. Vô luận là máy hô hấp vẫn là giám hộ nghi cũng vận hành thật tốt. Không có còi báo động. Quái, đây là chuyện gì xảy ra? ICU nằm viện tổng bắt đầu báo cáo bệnh án. Ở nàng nhìn lại. Ông chủ Trịnh và Vân Ca Nhi chính là thượng cấp bác sĩ. Người bệnh bệnh án vậy không phức tạp gì. Kết ruột khối u, sau khi phát hiện tới 912 làm giải phẫu. Bởi vì tuổi tác tương đối cao, cho nên sau khi giải phẫu không có bỏ máy, mà là ở chấn định dưới trạng thái dùng máy hô hấp phụ trợ hô hấp. Vốn là chuẩn bị ngày hôm nay không có chuyện gì mà liền bỏ máy chuyển ra ICU. Có thể không nghĩ tới rạng sáng lại xuất hiện đi tiểu màu xanh lá. Dạ dày ruột ngoại khoa Dương Tổng nói một lần giải phẫu đi qua. Vậy không có gì hay chú ý.